Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiếm xin chào các bạn thính giả của FM 91MHz. Đồng hồ vừa gõ 12 tiếng, một buổi trưa nữa lại đến. Khoảng thời gian để mỗi chúng ta bước chậm chậm lại cùng cuộc sống. Và âm nhạc 12 giờ một lần nữa xin được góp mặt trong buổi trưa của các bạn. Trưa hôm nay, nếu bạn là người dễ rơi nước mắt, hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy, vì 50 phút của âm nhạc 12 giờ sẽ dành riêng cho những câu chuyện về những mối tình đơn phương. Một mình lang thang trên phố dài, bước chân này sẽ đi về đâu? Tìm một phía chân trời xa để quên nỗi sầu. Đoạn đường ôi sao vắng tiếng cười, những bóng người lướt qua thật nhanh. Mình tôi bước đi cùng gió với nỗi cô đơn. Ôi bước chân sao cô đơn, phố đông như sao cô đơn. Ôi thì ra trái tim tôi đang cô đơn. Bóng dáng người kia nơi đâu, sao chỉ riêng tôi nơi đây. Mong ngày mai ta sẽ bình yên. Ai trong chúng ta lại chẳng mong mình là những Romeo Juliet để có thể yêu và được yêu hết mình, để có thể trao gửi đi và nhận lại những cảm xúc mãnh liệt từ con tim. Nhưng cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, không phải mảnh ghép nào cũng tìm thấy một nửa còn lại. Có những mảnh ghép nằm lẻ loi bên lề, và chính chúng ta nào có ngờ lại là những mảnh ghép ấy. Một mình lang thang trên phố dài, bước chân này sẽ đi về đâu? Tìm một phía chân trời xa để quên nỗi sầu. Đoạn đường ôi sao vắng tiếng cười, những bóng người lướt qua thật nhanh. Mình tôi bước đi cùng gió với nỗi cô đơn. Ôi bước chân sao cô đơn, phố đông như sao cô đơn. Ôi thì ra trái tim tôi đang cô kia nơi đâu, sao chỉ riêng tôi nơi đây. Mong ngày mai ta sẽ bình yên. Một mình lang thang trên phố dài, bước chân này sẽ đi về đâu? Tìm một phía chân trời mới để quên nỗi sầu. Yêu đơn phương một người là dành trọn tình yêu cho người đó mà không được đền đáp lại. Là ngày nhớ đêm mong, những tin nhắn điện thoại, những lời tâm sự của người đó, dù biết rằng tất cả chỉ là vô vọng và mong manh. Em hãy trở thành một người vô tâm đi em. Em à, từ khi gặp em, anh không biết có ai xui khiến anh không nữa. Anh ngu ngốc chăng? Anh ngu ngốc khi đã quá yêu em mà trong tim em không có hình bóng của anh. Anh chấp nhận về mình tất cả. Anh có nên yêu em đơn phương, để hàng ngày 6 giờ sáng nhắn tin, 12 giờ trưa nhắn tin, 1 giờ và 6 giờ chiều cũng vậy. tối đến nhìn đồng hồ để chúc em ngủ ngon. Anh cô đơn khi em vô tâm không nhắn tin cho anh. Anh biết điều đó, nhưng em trả lời anh lại càng đau lòng hơn nữa. Anh sẽ lại yêu em đơn phương em nhé. Anh muốn bên em cho dù anh và em chưa hiểu nhau nhiều, chưa gặp nhau nhiều. Vì điều gì mà anh nên như vậy, anh cũng không biết nữa. Đó là tình yêu anh dành cho em, phải không em? Hằng đêm, hình bóng em cứ hiện về trong tim anh, trong giấc mơ. Và mỗi lần như vậy, anh biết mình đã yêu em thế nào. Anh buồn cô đơn đến tột cùng. Em đã mang con tim vui vẻ nhiệt tình sống vì mọi người, đi một nơi rất xa, để lại cho anh một con tim khô héo, suốt ngày chỉ biết nghĩ về em mà quên đi một cuộc sống. Anh mong em đọc được những dòng này, nhưng mà sao được phải không em? Một người chỉ có hình bóng em thôi, chứ làm gì có điều ngược lại mà anh mong điều đó được. Em hãy trở thành một người vô tâm đi em à. Gửi một nửa trái tim mà em đang giữ của anh. Mr. Tuấn 0802@gmail.com. Do mưa thật buồn, anh nghe thấu những phiền muộn. Mưa sao mãi tuôn màn đêm như cũng đang dần buông. Mưa rơi rất đôi nặng nề vì mang biết bao ê chề. Rồi nhớ đến lúc xưa giữa màn mưa lạnh buồn. Vì còn đâu tình yêu hơi ấm bên người. Rồi đau thật đau khi nhớ về nơi ấy, sao vẫn chỉ là khói bay. Lòng vẫn thế khi người vẫn bước đi, nước mắt đẫm hàng mi. Rồi vội tay với đành lòng suốt đời, mất người vì sao em hay. Dù có thế nào lòng tình mình còn như hôm nào, chẳng còn chung lối rồi chạm khẽ bờ môi. Giờ đây ngồi ước ao một mình tôi. Lạnh buồn vì còn đâu tình yêu hơi ấm bên người. Rồi đau thật đau khi nhớ về nơi ấy, sao vẫn chỉ là khói mây. Lòng vẫn thế khi người vẫn bước đi, nước mắt đẫm hàng mi. Rồi vội tay với đành lòng suốt đời, mất người vì sao em hỡi. Dù có thế nào lòng vẫn ước ao, tình mình còn như hôm chung lối rồi chạm khẽ bờ môi. Giờ đây ngồi ước ao một mình tôi. Lòng vẫn thế khi người vẫn bước đi, nước mắt đẫm hàng mi. Người sao em hỡi, dù có thế nào lòng vẫn ước ao, tình mình còn như hôm nào, chẳng còn chung lối rồi chạm khẽ bờ môi. Giờ đây ngồi ước ao một mình tôi. Yêu đơn phương còn là những mối tình câm lặng, yêu mà chẳng dám nói ra. cứ thế lặng lẽ yêu, lặng lẽ dõi theo và lặng lẽ buồn. Chào âm nhạc 12 giờ, chào anh Nhím dễ thương. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình đấy. Em đã nghe chương trình cũng được một khoảng thời gian rồi. Mỗi lần nghe những lá thư của mọi người, nghe cái giọng quen quen đến nao lòng của anh Nhím, mà nhiều lần em vừa nghe vừa khóc. Em đa cảm quá phải không anh? Anh Nhím à, có người đã từng nói với em rằng tình yêu khiến cho con người ta hạnh phúc, lại vừa khiến cho ta đau khổ. Em rất thích một người, vậy mà em chẳng bao giờ dám nói với người đó cả. Ngốc quá phải không anh? Nhưng là vì em sợ đánh mất cả tình bạn anh à. Sợ rồi một ngày khi tỉnh dậy, thấy nước mắt mình vẫn đang rơi vì người đó từ chối. Người đó giống như vì sao, xa quá. Em đưa tay ra mà không thể nào chạm tới được. Người ấy là gió. Gió khiến cuộc đời em được hạnh phúc, nhưng gió sẽ không bao giờ ở lại bên cạnh em. Gió sẽ đi về một nơi khác, nơi có thể giữ gió ở lại. Anh Nhím à, em rất muốn có một lần được nói câu rất thích người đó, thích nhiều lắm. Vậy mà bờ môi lúc nào cũng mím chặt, sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ không còn như trước. Được nói ra tâm sự của mình, em cảm thấy như trút được hòn đá đè nặng nơi trái tim của mình. Anh Nhím à, em biết đã đến lúc mình phải buông tay rồi. Em muốn gửi tặng đến chính em lời nhắn: ngốc à, người đó đâu có thích mình đâu, hãy quên người đó đi nhé. Gửi lời nhắn đến người mà tôi luôn trêu: Crazy rất thích cậu đó. Lời nói sẽ không bao giờ nói trước cậu được, và cũng biết rằng cậu chẳng bao giờ nghe đài cả. Em mong rằng lá thư này của em sẽ được anh Nhím đọc. Em sẽ vui lắm, sẽ hết buồn thôi. Em gái ngốc, một phút ngẫu hứng gạch dưới KB gạch dưới 1988 a@yahoo.com. Phút ngẫu hứng ơi, em đúng là em gái ngốc. Sao yêu mà không ngỏ lời cùng người ta? Một câu chuyện chỉ có thể kết thúc nếu em đối mặt với nó. Đừng sợ đau đớn. Sự dằn vặt hối hận cả cuộc đời còn đáng sợ hơn rất nhiều đấy. Liệu rằng em sẽ có một tình bạn thực sự với người ấy nếu như em cứ mãi đau đáu về một tình yêu? Hãy bày tỏ em nhé. Sẽ rất hạnh phúc nếu được hồi đáp. Còn nếu không, thì ta sẽ thanh thản để kết thúc và mở ra một câu chuyện khác. Mạnh mẽ lên nào. Như ban đầu rằng em yêu. Thật đau khổ khi yêu một người mà người đó không đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng đau khổ hơn khi yêu một ai đó mà không đủ can đảm để nói cho người đó biết là mình đã yêu như thế nào. Nỗi buồn không thể nói. Mình thích một người mà người đó không biết có thích mình không. Thật buồn khi người đó không nhận ra. Mình phải làm gì để anh nhận ra nhỉ? Mình buồn quá. Chắc chỉ có mình thích anh ấy thôi. Mình cũng muốn hỏi anh ấy lắm, nhưng mình không dám. Mình sợ. Mình làm sao bây giờ? Hôm nay đi làm gặp anh ấy mà mình chỉ dám nhìn thôi, không dám hỏi. Mặc dù ở nhà mình cũng tự nhủ nhiều lắm. Xấu hổ một lần không sao, nhưng mình không làm được. Muốn đến bên ngồi nhưng không dám. Nhìn anh ấy thì sợ anh ấy nhìn lại. Mình chỉ biết cất nó trong những cuốn nhật ký này thôi. Có thể mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. Khi mình nói ra, mình cũng không biết hậu quả của nó như thế nào. Làm gì bây giờ nhỉ? Chắc người đó không nghĩ nhiều như mình đâu hen. Cảm giác thật khó chịu. Mình không muốn trái tim mình nghĩ nhiều về người đó, nhưng trong đầu mình hình ảnh người đó cứ hiện ra. Ai có thể giải thích cho mình không? Tuy mình học cũng giỏi mấy cái nguyên lý lắm, nhưng với chuyện này thì không. Mình không thể làm trái tim suy nghĩ theo mình. Can đảm là tốt hay xấu? Nếu nó tốt trong một số trường hợp, thì trong trường hợp này nó có tốt không? Nếu phải làm cho một ai đó suy nghĩ, thì mình thà không làm điều đó. Anh Văn gạch dưới br@yahoo.com.vn. Anh Văn ơi, nếu như tình yêu là một bài toán có thể áp dụng các công thức để tìm ra một đáp số, thì mọi chuyện quá đơn giản. Khi bắt đầu một câu chuyện tình, chẳng ai trong chúng ta có thể biết chính xác 100% nó sẽ xảy ra và kết thúc như thế nào. Và cũng chẳng ai có thể biết khi yêu bao nhiêu phần lý trí, bao nhiêu phần tình cảm là tốt. Mỗi người, mỗi câu chuyện sẽ có cách riêng. Chỉ biết dù theo cách nào thì cũng cần có sự khởi đầu. Vì thế, đừng do dự, hãy bắt đầu khi chưa quá muộn nếu bạn muốn biết phần kết thúc. You ask me if I love you, and I choked on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subside. Romance and all this strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, me honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. tonight lie? Do we both break down and cry? I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I like to break you and drive you to your knees. At times I like to break through you and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you've tried. I've watched while love commands you, and I've watched the pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subside. Âm nhạc 12 giờ và Nhím ơi, có một người bạn của em đã từng nói, cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến đâu, nó cũng vĩnh viễn không thuộc về mình. Điều đó có đúng không anh Nhím? Đã biết rằng quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Quên rồi quên, quên càng thêm nhớ. Nhớ rồi nhớ, để mãi mãi không quên. Chưa bao giờ tớ buồn thế cậu biết không? Chỉ có cậu mới có thể xua tan nỗi buồn đó. Và cậu đã cho tớ biết rằng bên cạnh tớ có một người quan trọng với cuộc sống của tớ đến thế nào. Cậu biết không, ngày mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên người mình thương yêu, thì cũng là ngày tớ cảm thấy cô đơn và buồn nhất. Vì tớ đã không dũng cảm và can đảm để đến bên cậu và nói rằng I love you. Cậu biết không, tớ đã không thể che giấu được cảm xúc của tớ khi cậu nhắn tin cho tớ với câu hỏi: cậu thích tớ thật à? Cậu thích tớ từ khi nào vậy? Và lúc ấy cậu biết tớ hạnh phúc đến mức nào không? Nhưng sau đó, tớ nhận được tin nhắn đáp lại từ cậu: tớ và cậu không hợp. Lúc đó, cậu có biết tâm trạng của tớ ra sao không? Tớ đã khóc thật nhiều. Và từ lúc đó, tối nào tớ cũng chỉ nghe mỗi bài Tình Đơn Phương. Và tớ đã cố dặn lòng rằng tớ sẽ quên được cậu, nhưng tớ không thể, vì tớ đã yêu cậu rất nhiều. Và từ khi nào tớ cũng không rõ nữa. Tình yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thân lâu, nét thơ ngây chưa hương sầu lắng. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao suy. Nàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâu. Ôi khi bên em thơ ngây mà dặn lòng đừng nói ra, em còn tìm trinh nguyên vương tình sâu chất ngơ. Tớ không thể tìm ra được một lý do nào để ghét cậu và xóa bỏ cậu ra khỏi trái tim tớ. Đối với tớ, cậu luôn là người duy nhất trong trái tim. Nhưng trong trái tim của cậu không có một vị trí dành cho tớ, đúng không? Tớ vẫn biết là như thế, nhưng tớ vẫn luôn yêu cậu. Bây giờ thì con đường mà tớ chọn đã lặng yên. Tất cả đã qua hết rồi, không còn gì để nhớ nữa. Nhìn lại sau lưng, mình thấy con đường sao xa lạ quá. Và tớ đã bật khóc, chỉ một mình tớ thôi. Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế. Buồn vì cậu đã rời xa tớ, buồn vì chính tớ đã để cậu ra đi, buồn vì chính tớ đã không giữ được cậu, buồn vì từ nay tớ đã mất cậu thật rồi. Buồn vì từ nay tớ và cậu sẽ đi trên hai con đường song song. Nhưng dù sao thì trong tớ vẫn luôn có một khoảng bình yên. Bình yên vì tớ biết hình bóng của cậu trong trái tim tớ sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa. Bình yên vì tớ biết cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn là người quan trọng nhất với tớ. Bình yên vì tớ biết trong trái tim tớ chỉ có cậu, một mình cậu mà thôi. Bình yên vì tớ biết cậu sẽ được hạnh phúc, dù người đem lại hạnh phúc cho cậu không phải là tớ. Tớ biết rằng tớ không hợp với cậu, nhưng đối với tớ, tớ sẽ mãi yêu thương cậu như ngày nào, cho dù cậu không cần tớ nữa. Tớ sẽ chờ cậu, cho dù tớ biết cậu không bao giờ quay lại, nhưng tớ sẽ vẫn mãi chờ. Em mong anh Nhiếm giúp em gửi những tâm sự trên tới bạn của em có nickname là Dương Dung gạch dưới 0603, số điện thoại là 01683876 xxx, Khanh gạch dưới 2091 a@yahoo.com.vn. Có những lúc em mơ tình ta mãi không xa rời, và có những lúc em mơ bên anh cùng nhìn sao rơi. Dù bỗng thức giấc cơn mơ cùng anh khuất xa chân trời, ôm lòng đau đầy vơi khi tình yêu giờ đây mãi buông lơi. Vẫn chưa buồn đau vì em rời xa anh, khi không còn nhau tình yêu chợt nghe thật mong manh. Mà người đâu hay người quay mặt đi quá nhanh. Có đau nào hay trong màn đêm, chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em vì anh giờ đã quên. Có đau nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy. Cố cho niềm đau sâu vào tim và đành thôi lãng quên. Tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa, để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. Chưa đến quan tâm chúng ta mong vui rồi cay cay. Em mong cô đơn khi ta xa nhau một mình đã đâu hay. Anh đi xe từ tay em đưa mang đôi tay cứ giấu giữa tiếng gió theo mây. À bye bye. Có những lúc em mơ tình ta mãi không xa rời. Có những lúc em mơ bên anh cùng nhìn sao rơi. Rồi bỗng thức giấc cơn mơ cùng ai khuất xa chân trời. Ôm lòng đau đầy vơi khi tình yêu giờ đây mãi buông lời. Không gian quạnh hiu buồn đau vì em rời xa anh, khi không còn nhau tình yêu chợt nghe thật mong manh. Mà người đâu hay người quay mặt đi quá nhanh. Có đau nào hay trong màn đêm, chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em vì anh giờ đã quên. Có đau nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy. Có cho niềm đau sâu vào tim và đành thôi lãng quên. Tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa, để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. Sao nó cay cay, em mong cô đơn khi ta xa nhau một nghìn đời đâu hay. Anh đưa xe từ tay, em đưa mang đôi tay, yêu dấu rồi tôi gió theo mây. À bye bye. Có đau nào hay trong màn đêm, chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em vì anh giờ đã quên. Có đau nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy. Cố cho niềm đau sâu vào tim và đành thôi lãng quên. Tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa, để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. đời đang cay xin mình em vì anh giờ đã quên có đâu nào hay anh đổi thay dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy cố cho niềm đau sâu vào tim và đành thôi lãng quên tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa để lại nơi đây nơi nhớ thiết tha. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Yêu đơn phương nào chỉ là tình cảm riêng của phái yếu. Những chàng trai đầu đội trời, chân đạp đất, mạnh mẽ là thế, lại bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ khi yêu. Chào anh Nhiếm, em có thích một người bạn gái học chung trường. Nhưng tính em lại nhút nhát nên không dám nói cho cô ấy biết. Và em cũng thừa biết là nếu em có nói ra thì cũng chẳng mất gì. Nhưng em lại không dám nói ra vì sợ. Vì sợ rằng sẽ không còn những ngày tháng được nhìn thấy vẻ hồn nhiên thời học sinh nữa. Em không muốn đánh mất những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, nhất là khi cô ấy cười. Em có nghe đâu đó câu nói: thật đau khổ khi yêu một người mà người đó không đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng còn đau khổ hơn khi yêu một ai đó mà không đủ can đảm để nói cho người đó biết là mình đã yêu như thế nào. Biết thế nhưng em vẫn câm lặng để cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Em cứ giữ mãi trong lòng những suy nghĩ của riêng mình mà không biết chia sẻ nó cùng ai cả. Để rồi một ngày sau đó 4 năm, em đã thú tội với cô ấy. Và kết quả đúng như em nghĩ. Cô ấy đã từ chối tình cảm của em thẳng thừng. Mặc dù buồn, nhưng em lại cảm thấy thoải mái hơn trong lòng khi đã thổ lộ tình cảm của mình. Em đã học được cách từ bỏ. Vì đôi khi từ bỏ là cách tốt nhất để giúp cho cả hai có thể an tâm bước trên con đường mà mình đã chọn. Lời cuối gửi đến người ấy: khi một người đàn ông quay đi thì có hai điều mà người phụ nữ nên biết. Một là người đó không bao giờ muốn gặp lại. Hai là người đàn ông đó đang nuốt nước mắt vào trong. 01-66-55-67-44 330 chin.tx 3444a@gmail.com. Dẫu có chút chua chát trong lời cuối mà bạn Chinh gửi đi, nhưng mà Nhiếm xin chúc mừng Chinh vì đã kết thúc được chuyện tình đơn phương hơn 4 năm và bạn đã sẵn sàng để đón nhận những tình cảm mới. Chỉ mong rằng vết hằn trong câu chuyện đã qua sẽ sớm phai mờ trong bạn và con tim bạn tiếp tục nhịp đập bình yên khi sẽ lại yêu. Và cơn mưa đó vẫn tuôn hay nước mắt tràn ướt mi. Ngày xưa đó cách xa nào biết chia ly mãi chi xa, biết con tim đã không chờ mong. Xoay canh sao ánh sao bình minh lại về. Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với bản thân mình? Với nhiều người, trận chiến ấy không bao giờ có chiến thắng. Rất buồn, rất đau đớn. Nhưng kỳ diệu thay con tim khi vẫn rất mong đối phương được hạnh phúc. Em rất buồn. Cũng không hẳn là buồn nữa. Em không biết mình đang bị gì. Lần đầu tiên, tim em cảm thấy rung động, mắt em không thể rời cô ấy. Em dõi theo từng bước chân của cô ấy trên sân khấu. Cô ấy chưa từng múa, nhưng cô ấy nhìn thật uyển chuyển trong bài múa đó. Rồi em nhớ mãi hình ảnh đó. Em và cô ấy học cùng lớp thể thao. Cô ấy hơn em 1 tuổi, dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy không đẹp lắm, nhưng rất dễ thương. Lúc đầu em và cô ấy là bạn thôi, cũng thường xuyên nói chuyện nhưng không nhiều. Nhưng sau lần đó, chúng em nói chuyện nhiều hơn. Có vẻ như cô ấy cũng thích em. Em đã rất vui và hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Chúng em có rất nhiều kỷ niệm, có những lúc giận hờn. Mỗi ngày em nhắn tin cho cô ấy, nhắn rất nhiều. Và nếu một ngày chúng em không nhắn tin cho nhau, em và cô ấy sẽ tự động nhắn tin và hỏi thăm. Và chúng em về cùng nhau lúc tan trường. Tới tháng 6, khi cô ấy tốt nghiệp, học rất nhiều. Cô ấy thức khuya lắm, có khi tới gần sáng. Em rất lo lắng và cũng thức cùng cô ấy. Rồi cô ấy thi đại học và đậu vào cao đẳng. Em vẫn luôn ở bên động viên. Những lúc em buồn phiền, chỉ cần gặp cô ấy là em lấy lại được nụ cười. Em cũng cố gắng làm cho cô ấy vui, luôn ở bên khi cô ấy cần. Nhưng một khoảng thời gian sau đó, em cảm thấy cô ấy khác đi. Tuy vẫn rất thân với nhau, nhưng cô ấy không còn vui vẻ như trước. Lúc gặp em, cô ấy lạnh lùng hẳn, nhiều lần sử dụng em vào mục đích riêng của cô ấy mà không để ý tới cảm giác của em. Xót xa khi cô ấy thay đổi nhanh như vậy. Em đã rất đau khi nhận ra rằng cô ấy không hề xem em là bạn. Mọi tình cảm của em dành cho cô ấy làm trái tim em nhói đau. Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về em và về cô ấy. Em yêu cô ấy nhưng chưa hề bày tỏ. Tình yêu đơn phương thôi, và em biết cô ấy cũng biết điều đó. Giờ thì em quyết định quên, quên đi tất cả, những gì đau khổ hay vui vẻ, những điều liên quan đến cô ấy. Em mong anh Nhiễm phát giúp em bài I'm Yours và nhắn tới cô ấy rằng đây từng là những lời anh muốn nói với em. Dù là đã quá muộn, nhưng anh vẫn mong em được bình yên và hạnh phúc. Em cảm ơn anh Nhiễm rất nhiều. Xin anh giữ bí mật Yahoo của em nhé. Gọi em là Mộc được rồi. Mộc à, Nhiễm cũng chỉ muốn nói ngắn gọn với bạn thôi. Mong lắm bạn cũng sẽ bình yên và hạnh phúc. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, love, love, love. So why won't it take no more, no more? It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do. Want to come on? I scooch on over closer, dear. And I will nibble your ear. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Có những câu chuyện tình vì ngại ngần và vì hàng trăm lý do nên mãi là lời yêu không được bày tỏ, để rồi cứ mãi mang cái tên tình đơn phương. Chúng em học cùng nhau từ nhỏ. Khoảng thời gian đó trôi qua thật nhanh, cùng với những ký ức thật đẹp của tuổi thơ. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà em đã thầm thương trộm nhớ người ấy. Nhưng một phần do phía trước là hai kỳ thi hết sức quan trọng, thi tốt nghiệp và thi đại học, nên em đã giấu đi tất cả vào sâu thẳm trái tim. Vì như vậy nó sẽ tốt cho cả hai. Em luôn tin rằng sẽ có một ngày em đứng trước người ấy và nói tất cả cho người ấy biết rằng em đã yêu người ấy từ rất lâu rồi. Lúc đó sẽ là khi hai đứa thi xong đại học. Sau kỳ thi đại học, hai đứa đều đổ vào cao đẳng. Và cũng từ đây, em và người ấy không được gặp nhau nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, do là sinh viên năm đầu nên tuần nào hai đứa cũng về thăm nhà. Nhưng một điều lạ lùng là không hiểu sao em lại cứ im lặng. Mặc dù vậy, nhưng thỉnh thoảng hai đứa lại nhắn tin chém gió với nhau cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Một lần chém gió, em đã cho người ấy biết rằng từ rất lâu rồi em đã yêu một người con gái. Người ấy đâu biết rằng người mà em muốn nói chính là người ấy. Do chưa có cơ hội để bày tỏ và em lại có ý định thi lại đại học, nên em lại tạm gác tất cả sang một bên để tập trung vào việc học. Năm 2 thi lại, em đã đỗ đại học theo đúng mục tiêu đặt ra. Em cảm thấy vui lắm và em đã chạy tới ngay bên cạnh người ấy để nói rằng mình đã thi đỗ rồi ấy à. Nhưng lúc này em lại chợt nhận ra xung quanh người ấy đang có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Em thấy mình thật hụt hẫng. Em bỗng thấy phân vân là mình có nên nói hay không. Và rồi em đã quyết định im lặng cho tới bây giờ. Có phải em đã làm sai? Không hiểu sao hôm nay em lại thấy nhớ người ấy vô cùng. Đúng là viết để vơi đi nỗi nhớ, điều đó quả thật không sai. Ấy à, ấy có biết là T nhớ ấy nhiều lắm không? Nhiều lần T muốn nói với ấy rằng T yêu ấy nhiều lắm, nhưng sự dũng cảm chưa cho phép T làm vậy. Có thể ấy cho rằng thế là hèn, yêu mà không dám bày tỏ. Nhưng như thế cũng đúng thôi. Bây giờ T chỉ biết học, học và học để quên ấy. Nhưng sao mà càng muốn quên thì lại càng nhớ vậy. Ấy à, hãy học tập thật tốt, sống vui vẻ và hạnh phúc nhé. Ấy hãy tin rằng luôn có một người hướng về ấy và rất quan tâm tới ấy. Em xong khóc 12a@yahoo.com.vn. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Nhí mong lắm lúc này đây, người bạn gái trong những chia sẻ vừa rồi cũng đang nghe đài để những lời nhắn yêu thương làm tròn nhiệm vụ. Càng mong hơn khi trên một chuyến xe buýt nào đó ở Hà Nội, người bạn trai tên T của chúng ta vài giây nữa thôi sẽ nhận được một cú điện thoại trả lời. Và tình đơn phương bao năm qua sẽ đổi tên thành tình sánh đôi. Cái tên hơi sến nhưng mà thật lòng nhiễm mong lắm lắm. Một người trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh và thôi. Cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Oh, oh, oh. Ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Hãy để bữa trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ. Tôi là Nhiếm và tôi đang kể cho các bạn nghe những câu chuyện tình đơn phương. Hãy tiếp tục chia sẻ câu chuyện của chính bạn cùng chúng tôi qua hộp thư âm nhạc 12h@gmail.com. Có ai đó sẽ nói rằng radio trưa nay buồn thật. Ừ, những khoảnh khắc buồn đó là một phần của cuộc sống. Cũng giống như những mối tình đơn phương, chẳng ai muốn nhưng nào có thể kiểm soát, vì con tim luôn có cách vận hành riêng của nó. Yêu nhưng không được yêu, đó là đau khổ. Nhưng sẽ đau khổ hơn vạn lần khi cả cuộc đời ta chẳng có được một lần rung động vì yêu. Vì thế, hỡi những nhân vật chính trong những câu chuyện tình đơn phương, hãy mỉm cười, vì ít ra các bạn cũng hạnh phúc hơn nhiều người khi đã yêu và được đau đớn vì tình yêu. Cuộc sống sẽ lại tiếp tục và mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc theo cách riêng của nó. Sẽ là không thực tế khi chúc cho tất cả mọi người đều có một happy ending trong tình yêu. Nên Nhiếm chỉ xin chúc cho những câu chuyện tình của chúng ta, dù vui dù buồn, nhưng mỗi khoảnh khắc sẽ sống hết mình và sẽ luôn là những khoảnh khắc có ý nghĩa. Thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi, từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai. Yêu đơn phương, những câu chuyện tình buồn, những trái tim yêu thương nhưng lại không được yêu thương, những chia sẻ của mối tình một phía không trọn vẹn. Thế nhưng, đừng quá chôn chặt vì một điều gì đó, hãy mở lòng mình ra và đón nhận những tình cảm rất ngọt ngào từ cuộc sống. Vẫn sẽ yêu và một ngày nào đó sẽ hạnh phúc. Ừ, cứ tin như thế. Ánh mắt đời cho nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em. Thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi, từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai. Hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau. cho nhau.